Bên trong đống lửa để sưởi ấm. Thật là sảng ca o a sắc yêu ta nhân tâm. Những người đó không phải xứng đáng bị như vậy hay sao? Cách chương.